Xuyên Việt tiểu trù sư. Chương 33, chuẩn bị mở tiệm. Góc truyện audio.com. Ký xong khế ước rồi. Mặc dù còn không có rời qua, nhưng Lâm Vong đã bận rộn. Hắn chuẩn bị đặt mua gì đó đều lưu loát phân nhóm ra. Một ít ngay lập tức sẽ có thể mua trước xếp qua một bên. Một ít cần đặt trước thì đã bắt đầu đi đặt mua. Như lần trước làm theo yêu cầu làm mâm để làm bì lạnh. Lâm Vong lại đến cửa tiệm đó. Bởi vì là buổi chiều, tiểu nhị trong cửa tiệm tuổi còn trẻ có điểm buồn ngủ. Hơi híp mắt lại, cứng ngắc nói, ca nhi muốn mua cái gì? Lâm Vong cũng không nhìn, hai tay quơ quơ làm dấu. Hỏi, có hay không loại hỏa lô đất đỏ nhỏ? Tiểu nhị kia nhẹ liếc tròng mắt. Không thấy rõ, lúc này mới mạnh mở hai mắt ra. Hỏi, bao nhiêu, lớn như vậy, Lâm Vong lại làm dấu một lần. Tiểu nhị kia lắc đầu, mí mắt lại tiêu nghỉu hạ xuống. Ca nhi muốn hỏa lò lớn như vậy dùng làm gì? Nếu như pha trà thì lớn quá. Không phải pha trà, ta nhất định muốn làm vài cái có thể chứ. Tiểu nhị bị Lâm Vong hỏi lúc này cũng có chút tỉnh ngủ rồi. Lại thêm tới sinh ý, mở miệng lần nữa. Lại so với vừa rồi thanh tỉnh hơn chút. Đương nhiên có thể, ca nhi ngài muốn mấy cái? 8 cái. Không phải, vẫn là làm 10 cái đi. Bây giờ không giống ở hiện đại muốn cái gì tùy lúc đều có thể mua. Hỏa lô này nếu thật bị quang ngã đập vỡ, còn phải tới nơi này đặt lại. Lâm Vong muốn vẫn là nhiều thêm 2 cái đề phòng tốt hơn. Tiểu nhị vừa nghe, liền đoán được Lâm Vong là muốn làm để mua bán. Ca nhi ngài có còn yêu cầu gì khác không? Lâm Vong suy nghĩ một chút. Hắn phải đem hỏa lò đặt trên bàn. Mặt trên lại đặt kệ nồi. Vì vậy hắn nói, muốn đáy bằng, không muốn có chân. Tối trọng yếu là phải ổn định. Lại làm thêm 10 cái nồi đất tương xứng. Nếu như có sẵn, ta cũng lấy cùng với hỏa lô luôn. Lâm Vong nói một nửa xong, lúc này trưởng quỹ cửa tiệm liền từ phía sau đi ra. Hắn đứng ở một bên nghe. Lúc Lâm Vong nói xong, liền đổi tới hắn nói chuyện cùng Lâm Vong. Trưởng quỹ đem yêu cầu của Lâm Vong lặp lại một lần. Thấy không sai sót gì, hai người bắt đầu thương thảo giá. Lâm Vong nói là muốn làm mua bán nhỏ. Sau đó nếu có nhu cầu sẽ còn đặt thêm. Trưởng quỹ muốn kéo khách quen chút. Cuối cùng lại được thêm chút tiền. Lâm Vong giao 200 tiễn làm tiền đặt cọc. Hẹn 7 ngày sau tới lấy. Bởi vì thời điểm Lâm Vong thuê phòng thuận tiện đem đồ dùng nhà bếp cùng bàn ghế của cửa tiệm cũng sang luôn. Cho nên hắn cần đặt mua gì đó không thiếu nhiều lắm. Nhưng quan trọng là mở tiệm mới phải có một chiêu bài mới. Bài danh hắn cũng sớm nghĩ xong. Cũng trực tiếp dùng đồ có sẵn. Lâm Vong lại tìm một cửa tiệm chuyên làm chiêu bài cờ hiệu. Cửa hàng khá nhỏ. Bên trong gần như chỉ có thể đứng được ra 4-5 người. Đây là đem một mặt tiền phân thành 2 gian tiệm cách vách. Một gian khác là cửa tiệm dầu. Trưởng quỹ thấy Lâm Vong tiến đến vội vã mang khuôn mặt tươi cười đón chào. Ca nhi, làm chiêu bài cờ hiệu sao? Phải, trong điếm treo vài mẫu cờ hiệu. Lâm Vong ngẩng đầu nhìn lên. Hỏi trước dưới, ngài là làm cái gì mua bán? Bán thức ăn, mở quán ăn. Trưởng quỹ kia vừa nhìn Lâm Vong, đã biết hắn mở quán ăn nhất định là loại nhỏ. Quy mô chỉ vài cái bàn. Vì vậy nói, thông thường quán ăn nhỏ đều dùng cờ hiệu vải. Màu sắc có thể làm tươi mới. Mặt trên in tên tiệm. Đi, cờ hiệu vải có thể. Trưởng quỹ kia thấy Vong thống khoái như vậy. Lúc này liền khởi bút bắt đầu ghi lại yêu cầu của Lâm Vong. Hắn hỏi, màu sắc ngài có yêu cầu gì không? Ta muốn thấy được điểm nổi bật. Lại không muốn xanh đỏ loè loẹt quá. Trưởng quỹ kia làm cờ hiệu đã bao nhiêu năm. Nghe Lâm Vong vừa nói, liền đề nghị, màu lót dùng màu vàng nhạt. 4 cạnh là sóng gợn màu đỏ thắm. Ngài mặc dù không thích xanh đỏ loè loẹt, nhưng vẫn nên có chút màu đỏ mới tốt. Ngụ ý hồng hồng hỏa hỏa. Chỉ là bốn phía có một vòng cũng không nhiều lắm. Chữ hay dùng màu xanh đen. Tên tiệm xa xa nhìn lên. Thanh Thanh sờ sờ. Lâm Vong ở trong đầu tưởng tượng một cái. Phát hiện phối màu thế này tương đối khá. Liền vui vẻ tán thành. Trưởng quỹ lại hỏi. Tên tiệm là cái gì? Chấm. Bảo Quân thỏa mãn. Trưởng quỹ nghe vậy sửng sốt một chút. Vừa nghe tên này căn bản không giống như tên quán ăn. Liền hỏi. Cái gì? Là bảo chỉ nồi. Bảo Quân thỏa mãn. Lâm Vong đi lên trước. Dùng ngón tay ở trên quầy viết qua một lần. Trưởng quỹ hiểu rõ là cái nào xong. Chỉ có trên giấy ghi lại. Lại để cho Lâm Vong xem qua một lần viết có chính xác hay không. Trưởng quỹ mặc dù đã biết là bảo là chỉ nồi. Nhưng vẫn cảm giác được bốn chữ này làm tên tiệm ăn có điểm kỳ quái. Lâm Vong lại hỏi. Trưởng quỹ, ta là mở quán ăn. Cũng biết loại này tên không tính là rõ ràng lắm. Có phương pháp gì có thể để cho người khác vừa nhìn chiêu bài liền biết là bên trong là bán thức ăn không? Cái này cũng không khó. Hoặc là ngươi ở đây tên tiệm dưới thêm thực quán thực tứ các loại chữ này. Hoặc là làm một cái cờ hiệu riêng. Mặt trên chỉ để một chữ to thực theo chiều gió phất phới. Xa xa nhìn lên, mọi người liền biết là đây là bán thức ăn rồi. Lâm Vong cho rằng, Bảo Quân thỏa mãn, vốn là cái mánh lới. Nếu lại thêm, thực quán, ngược lại không đẹp, không bằng lại thêm một cái cờ hiệu. Hai bên đối xứng, có thể vừa xem sẽ hiểu ngay. Vậy làm thêm một cái cờ hiệu nữa. Màu sắc kích thước cùng cái trước đó giống nhau. Mặt trên viết chữ thực. Trưởng quỹ đem yêu cầu tầng tầng của Lâm Vong ghi lại. Lại thu tiền đặt cọc. Cờ hiệu này sau 5 ngày thì có thể lấy được. Lâm Vong nghĩ nên đi lấy hỏa lô nồi đất cùng lúc. Liền hẹn lấy 7 ngày sau tới lấy hàng. Lâm Vong sợ chính mình rời đến nhà lầu xong liền vội vàng đến hồ đồ. Cho nên thừa dịp mấy ngày nay coi như có điểm nhàn rỗi. Phải đi tiệm trạch vụ. Nhà ở, báo cho họ cuối tháng này hủy thuê nhà. Viên quan kia yêu cầu cho Lâm Vong phải trước mùng 9 đem chìa khóa trả lại. Nếu không thì sẽ hỏi tội. Lâm Vong không phải kiểu người tính toán xét nét. Sau đó đem đồ đạc của mình rời đến nhà lầu xong. Liền trước tiên đem chìa khóa trả trở về. Không nói gì thêm, Lâm Vong nghĩ chính mình vài ngày nữa liền rời đi. Sau này mở quán ăn còn dự định để cho Ngô Đại bọn họ hỗ trợ. Cho nên cũng sẽ không giấu giếm gì. Trưa hôm nay lại xào vài món thức ăn. Mời bọn họ tới nhà ăn. Hiện tại có bàn ghế. Thế nên mọi người đều có chỗ ngồi. Mấy người ngồi vào chỗ của mình. Ngô Đại bọn họ gần nhất cũng không còn giúp Lâm Vong việc gì. Hơn nữa đều có thể nhìn ra Lâm Vong cả người rất phấn khởi. Tựa hồ đang vội vàng chuyện gì, cho nên từng người ngược lại là có chút bất ổn, không nghĩ ra gì được. Lâm ca nhi, hôm nay là ngày mấy? Tại sao lại mời chúng ta ăn? Ngô Đại cũng không nhìn cái bàn, mà vẫn luôn nhìn Lâm Vong. Ta là có chút chuyện muốn nói với các ngươi. Phải nói tiểu hài tử là mẫn cảm nhất. Bọn họ thấy Lâm Vong nói rõ ràng như thế. Trong lòng mơ hồ có phần bất an. Tứ cầu tử đã nhíu mày. Tội nghiệp mà nhìn Lâm Vong. Lâm Vong không hề phát hiện. Như cũ trên mặt mang nụ cười. Ta thuê phòng ở mới muốn mở quán ăn nhỏ. Qua 3 ngày nữa sẽ rời đi. Mấy người hài tử vừa nghe. Rời đi. Hai chữ này. Trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng. Liền theo bản năng cho rằng Lâm Vong là tới cùng bọn họ cáo biệt. Trong lòng lại vừa khổ sở vừa lo lắng. Nhìn một bàn đồ ăn ngược lại hoảng sợ vô cùng. Trong những người này, xem ra Ngô Đại là người trong lòng khó vượt qua nhất. Nhưng hắn nét mặt ngược lại thật bình tĩnh. Nghiêm mặt không chút biểu tình. Ngay cả lời đều không nói ra. Còn dư lại 3 đứa hài tử đều là cùng Ngô Đại sống chung nhiều năm. Biết tâm tình của hắn cực độ thấp, chỉ có thể biểu hiện ra như vậy. Từng đứa cũng không dám nói lời nào. Trong lúc nhất thời, trong phòng không khí trở nên ngột ngạt. Lâm Vong lúc này cũng phát giác ra có chuyện không đúng. Hắn kỳ quái nhìn bọn họ mấy lần. Sau đó hỏi, các ngươi tại sao dường như lại không cao hứng? Xuyên Hồ liếc nhìn Ngô Đại. Sau đó miễn cưỡng nhếch nhếch khóe miệng. Nhạt nhẽo nói, chúc mừng Lâm Ca Nhi. Cảm tạ, ta hôm nay mời các ngươi tới là muốn nói. Ta mở quán ăn một mình cũng không làm được. Muốn mời các ngươi sau này đến hỗ trợ ta. Ban đầu cũng chưa có tiền công cho các ngươi. Nhưng ít ra có thể giúp các ngươi cơm no. Không biết các ngươi ý nguyện hay không? A hát được rồi. Ta là ở phố Hòa Thụ thuê mặt tiền cửa hàng. Đến dưỡng tế viện cũng không quá xa đi. Mấy người hài tử nghe vậy. Ngẩn người chừng hơn một phút. Sau đó hai mắt chừng lớn một chút. Vẻ mặt không tin được. Tứ cầu tử chợt từ trên cái băng ghế đứng lên. Đụng đến Ngô Đại lệch sang một bên. Quơ tay lớn tiếng ồn ào. Lâm Ca Nhi, Lâm Ca Nhi. Người nói là sự thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Chỉ không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Tứ cầu tử cũng không đợi những người khác phản ứng. Trước hết liên tục kêu lên. Nguyện ý, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Xuyên Hồ cùng Tam Thủy đã vội vàng phụ họa. Như là sợ nói chậm cũng không cần chính mình giống nhau. Nhất là Tam Thủy, sốt ruột cả lâm còn lợi hại hơn. Nói mười mấy chữ, nguyện, chữ, ý, lại làm sao cũng không nói được. Gấp đến độ hắn đỏ bừng cả khuôn mặt. Lâm Vong nhìn thấy cũng gấp gáp. Nhanh miệng hỏi hắn. Người cũng nguyện ý. Tam Thủy mạnh gật đầu. Nhưng Ngô Đại lại một mực không nói gì. Lâm Vong nhìn về phía hắn. Ngô Đại bị nhìn chằm chằm có điểm mất tự nhiên. Hay bởi vì sự tình chuyển biến theo hướng tốt không ngờ tới mà ngực có cổ cảm xúc vui sướng lắm. Tay hắn đặt ở trên đùi nắm chặt vài cái. Giả vờ chấn định nói. Lâm Ca Nhi, người giúp chúng ta cơm no chúng ta cũng đã rất thỏa mãn rồi. Lâm Vong nghe vậy, hỉ thượng mi sao, vui vẻ ra mặt. Tuy là hắn sớm đoán được Ngô Đại bọn họ sẽ đồng ý đến giúp đỡ. Nhưng bây giờ nhận được câu trả lời rõ ràng như vậy. Trong lòng cũng càng thêm ổn định hơn. Ta sau 3 ngày liền dọn đi. Đến lúc đó lại đặt mua vài thứ. Thu thập sửa sang một chút. Ước chừng 10 ngày liền có thể khai trương. Ngô Đại, Xuyên Hồ các ngươi lớn tuổi hơn. Ta muốn mời 2 người giúp ta ở bên ngoài chiếu cố cho khách nhân. Tam Thủy cùng Tứ Cầu Tử ở trù phòng phụ giúp với ta. Đến lúc đó lại thuê 1 người ký sổ. Cũng liền không sai biệt lắm bận rộn khai trương. Lâm Vong nói ra dự định xong. Ngô Đại bọn họ cảm kích Lâm Vong không quên họ. Trong lòng cảm giác mình cùng Lâm Vong là một cái chỉnh thể rồi. Tất cả tâm tư tính toán đều thay Lâm Vong suy nghĩ. Bàn tán xôn xao bổ sung tỉ mỉ. Trong lúc nhất thời cũng đều không để ý tới ăn cơm. Thảo luận đến khí thế ngất trời. Mấy hài tử cũng không ngốc. Biết theo Lâm Vong về sau cũng có thể mưu cầu một lối ra. Cách chương.